Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3620, cá trong chậu, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Quả nhi, là nương cùng cha ngươi vô dụng, người oan khuất, uổng mạng. Chúng ta không có thể giúp ngươi giải oan, mới để cho ngươi không cách nào đầu thai chuyển thế, thành cô hồn dã quỷ. Liễu Mộ Lan đã nhận định. Phía trước người giúp nàng khẳng định là nàng cái này uổng mạng nữ nhi oan hồn. Chuyện ban ngày, trừ nữ nhi của nàng, ai còn sẽ thần không biết quỷ không hay giúp nàng đâu. Là nữ nhi của nàng thành oan hồn a, nhất định là bọn hắn không có giúp nàng giải oan. Nàng mới một mực lưu lại tại dương gian, đường quả không có phủ nhận chuyện ban ngày. Lần nữa căn dặn hai người, muốn bọn hắn lưu tại đường ra thôn, nàng sẽ bảo vệ bọn hắn, sẽ không bị người khi dễ. Lúc này, Đường Thư Sơn đã tỉnh táo lại, nhìn qua Đường Quả hỏi. Quả nhi, người muốn làm cái gì? Quả nhi, chút thời gian trước, trong thôn không để yên lửa cháy, có phải hay không là ngươi làm? Đường Thư Sơn cũng không phải tức giận, từ khi nữ nhi sau khi chết, hắn mỗi đêm đều ngủ không say, ban ngày gặp phải sự tình, đều để hắn rất hoài nghi cái này thế đạo. Nữ nhi lấy phương thức như vậy bị người hại chết, người trong thôn vậy mà giả bộ hồ đồ. Còn cùng hắn nói là nữ nhi đi Long Cung hưởng phúc. Huyện lão gia biết rõ về sau, cũng đem hắn cho anh đi ra, liền thê tử của hắn, đều bị liên lụy, kém chốt gặp nạn. Những ngày này ban đêm, trong thôn gặp phải hỏa yêu, xem như phu phụ bọn họ hai cảm thấy nhất hà giận thời điểm. Đường Thư Sơn không những không tức giận, ngược lại cảm thấy là bọn hắn đem nữ nhi dạy quá thiện lương, hiển nhiên hắn là quên đi. Phía trước bị Đường Quả xử lý thi thể, là ta làm. Cha cảm nhận được đến không ổn, Đường Thư Sơn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, tức giận nói. Có gì không ổn, không có gì không ổn, ta xem như thấy rõ, thôn này bên trong người chưa hẳn không biết chân tướng, bất quá là giả bộ hồ đồ, trong miệng nói ngươi tại Long Cung hưởng phúc, ai không biết kia là hại ngươi tính mệnh. Bằng không thì chuyện tốt bực này, bọn hắn làm sao không đem mình nữ nhi đưa lên, cho dù có người ngu muội, cũng không phải tất cả mọi người ngu muội. Đều là giả bộ hồ đồ, Đường Thư Sơn trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, biết rất rõ ràng người trong thôn là đức hạnh gì, hắn làm sao lại là không bỏ xuống được nơi này, nhất định phải mang theo người một nhà trở về. Nếu là bọn họ không trở lại, nữ nhi cũng sẽ không xảy ra chuyện, cha yên tâm, nữ nhi sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là uổng mạng về sau, trong lòng có một ngụm oán khí không có cách nào tiêu tán. Cái này ngụm oán khí không tiêu tán. Nữ nhi liền vĩnh viễn không cách nào chuyển thế làm người, lời này vừa rơi xuống, hai phu phụ đều cuống lên, liền vội hỏi bọn hắn có khả năng làm cái gì, cha, nương, các ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần sống thật khỏe, lưu tại đường ra thôn liền tốt, Đường Quả không có ý định lại nói nhiều, mặc dù không có biện pháp để hai phu phụ lại một lần nữa trải nghiệm loại kia gần như cảm giác tuyệt vọng. Nhưng nàng sẽ để cho hai phu phụ kiến thức người trong thôn sắc mặt. Để bọn hắn một điểm mềm lòng cũng không thể sinh ra, lần này, dù ai cũng không cách nào độ hóa nàng, nàng cũng không phải tùy tiện liền có thể bị cảm động người, Đường Quả lui ra hai người mộng về sau, vì bọn họ chút an thần hương, cái này mới đi ra ngoài đốt nhà khác màn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Đường Thư Sơn phu phụ tỉnh lại, nhìn nhau một cái, nói chính mình mộng, phát hiện giống nhau như đúc. Bọn hắn xót xa trong lòng lại kích động. Người được trong phòng, còn không có tan hết an thần hương, bọn hắn hai mắt đều là nước mắt, là quả nhi, thật là quả nhi. Liễu Mộ Lan nhìn qua đốt hết tàn hương, nằm ở Đường Thư Sơn trong ngực khóc không thành tiếng. Là quả nhi trở về, phu quân, chúng ta không đi, liền lưu tại đường ra thôn, không đi. Đường Thư Sơn vỗ Liễu Mộ Lan lưng, chúng ta nghe quả nhi, lưu tại đường ra thôn. Cách chương.